Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, xem bói. Một chỗ khói mù loạn gian phòng bên trong. Tần Phấn Chính hài lòng ngâm mình ở trong ao. Nếu như không phải Thiên Ma Tông chủ động mời, hắn còn không biết rõ tại Thiên Ma Thành bên trong lại có dạng này suối nước nóng. Dễ chịu. Tần Phấn vung lên một chưởng chi thủy đập hướng bộ mặt. Sau đó đem phần lưng tựa ở lạnh buốt làm bằng đá ao suối nước nóng bên cạnh. Hắn liên tục mấy ngày đều nhận mời trong suối nước nóng ngâm trong bồn tắm. Mấy ngày kế tiếp liền trước đó nhận ngoại thương cũng tốt không sai biệt lắm. Càng thêm mấu chốt chính là, ngâm mình ở trong nước Tần Phấn còn có thể cảm giác được ở vào vùng đan điền trí chân ma khí bản. Nguyên cũng đang không ngừng bị làm dịu, cũng không biết rõ Thiên Ma Tông tại suối nước nóng trong nước đến cùng tăng thêm cái gì đồ vật. Nếu như có thể mà nói Tần Phấn cũng nghĩ thỉnh giáo một chút trở về để tiểu sư muội nàng nhóm thể nghiệm, nhắc tới cũng không sai biệt lắm đến nên trở về đi thời gian. Tần Phấn trước khi đến cũng không nghĩ tới đoàn người mình vậy mà lại tại Thiên Ma Tông ngây ngốc lâu như vậy thời gian. Còn bị bách tao ngộ nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến cái này, Tần Phấn nhìn hướng Thiên Trần nhà nghĩ đến. Không biết Lâm Tịch Lộ tình hình gần đây như thế nào. Nếu như nàng cũng sử dụng dạng này suối nước nóng, thương thế hẳn là sẽ tốt càng nhanh. Nhiều ngày trôi qua như vậy Tần Phấn cũng không có gặp Lâm Tịch Lộ một chút, nhưng căn cứ chung quanh Thiên Ma Tông đệ tử tin tức hẳn là không có gì thói xấu lớn. Kia cho ra kết luận chỉ có thể là Lâm Tịch Lộ hiện tại không muốn nhìn thấy mình. Cho nên một mực không có ra mặt. Bất quá như thế cũng là tốt. Tần Phấn giơ tay trái lên. Tại cổ tay chỗ thình lình nhiều hơn một cái đỏ như máu hình tròn ấn ký. Ấn ký này liền đại biểu lúc trước hắn ngay trước xài tu mặt phát ra huyết thệ. Phù môn. Vừa nghĩ tới phù môn bên trong người sở tác sở vi. Tần Phấn chính mình cũng không có chú ý tới mình nhãn thần trở nên lăng lệ vô cùng. Đánh lén, vẫn là đánh lén. Từ dưới lên trên, mỗi người đều lộ ra âm tàn khí tức. Ngày đó tại Thiên Ma Cốc bên trong nếu không phải Tần Phấn cưỡng ép tránh thoát Dư Hàng Viễn xiềng. Xích, sợ không phải đã mệnh tang tại chỗ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là ngày sau lại còn có một kiếp. Giống như là bọn hắn dạng này tâm ngoan thủ lạt tông môn. Vẫn là từ nơi này trên thế giới biến mất tương đối tốt. Tần Phấn tay trái dùng sức đánh tới hướng mặt nước. Văng lên cao mấy mét bọt nước. Nhưng khi hạ Tần Phấn tu vi không đủ. Kết đan cảnh sơ giai muốn dung chuyển phù môn địa vị vẫn là quá ý nghĩ hão huyền. Huyết thể đã phát hạ. Vô luận như thế nào đều phải thực hành. Nếu không phải như vậy. Nhẹ thì một thân tu vi phế bỏ, nặng thì trực tiếp thần hình câu diệt. Tần Phấn nộ khí công tâm phát hạ huyết thệ. Bây giờ hắn cũng không hối hận. Duy nhất hối hận chính là đối xài tu sử xuất thủ pháp vẫn là quá nhẹ. Dạng người như hắn hẳn phải chết thống khổ hơn chút. Tần Phấn không nghĩ nhiều nữa. Từ suối nước nóng trong ao đứng dậy đi ra ngoài. Huyết thệ chậm nhất cũng có 3 đến 5 năm thời gian phát tác. Mình nhất định phải tại đoạn này thời gian bên trong tăng tốc độ tu luyện. Đến thời điểm xông lên tay cầm cái cửa bọn hắn cho tận diệt. Y phục của ngài, Tần Phấn vừa mới ly khai ao. Một tên ma nô cấp tốc cúi đầu chưa từng biết rõ cái góc nào bên trong xông ra. Ta dựa vào, cái này một cái đem Tần Phấn dọa đến quá sức. Chờ hắn đem quần áo vừa tiếp nhận tay. Ma nô lại cúi đầu lặng yên không tiếng động ly khai. Dạng này dị thường tình huống đã kéo dài tốt mấy ngày. Hiện tại Tần Phấn tại Thiên Ma Thành bên trong nhận đơn giản chính là chí tôn đãi ngộ. Hắn chỉ cần phất phất tay liền có thể tùy thời tùy chỗ gọi ra một nhóm lớn ma nô tới hầu hạ mình. Ngay cả quần áo đều có người chuyên môn chuẩn bị. Phục thị trình độ thậm chí khoa trương đến liền đường đều không cần mình đi. Ma nô tùy thời đều chuẩn bị một đài 8 người đại kiệu thay đi bộ di động. Ban sơ Tần Phấn còn không quá quen thuộc loại này bị theo dõi đồng dạng cảm giác. Bất quá rất nhanh cũng bình thường trở lại. Dù sao mình là Thiên Ma Tông tương lai tông chủ ân nhân cứu mạng. Đối phương hậu lễ chiêu đãi mình cũng rất bình thường. Đi ra cửa phòng, Tần Phấn thấy được một đầu lửa mái tóc màu đỏ lão giả ngay tại bên ngoài đi qua đi lại. Chính là liên tục nhiều ngày không có nhìn thấy tóc đỏ trưởng lão. Mấy ngày nay tóc đỏ trưởng lão mỗi ngày cùng Giản Mưu mưu đồ bí mật thương lượng cái gì. Đi sớm về trễ căn bản cũng không có gặp mặt cơ hội. Cái này thối tiểu tử thật sự là đắc ý quên hình. Ngâm vậy mà ngâm hơn phân nửa thiên. Đợi lát nữa gặp mặt lão tử nhất định phải dùng lửa đốt hắn không thể. Đừng trưởng lão. Ta dù sao cũng là cái thương binh. Lấy ngài hiện tại tu vi ta căn bản liền cản không được. Tần Phấn vội vàng khoát tay. Khác trưởng lão nói cái gì khả năng chỉ là đùa giỡn một chút. Nhưng lấy tóc đỏ trưởng lão tính tình nóng này vậy thật đúng là nói được thì làm được. Nha, ngươi tiểu tử rốt cục bỏ được ra rồi. Tóc đỏ trưởng lão liếc mắt lườm một cái Tần Phấn chung quanh. Phát hiện có vài vị ma nô chính cùng ở phía sau hắn tùy thời chờ lệnh xem ra ngươi ở chỗ này thời. Gian qua rất tưới nhuần. Ta nghĩ ngươi nếu không liền vĩnh viễn lưu tại Thiên Ma Tông tính toán. Tần Phấn một mặt nghĩa chính ngôn từ nói đến. Khó mà làm được. Ta sinh là Thượng Kiếm Tông người. Chết là Thượng Kiếm Tông quỷ. Làm sao lại lưu tại khác tông môn đây? Tính ngươi tiểu tử thức thời. Tóc đỏ trưởng lão tiếp lấy nhìn từ trên xuống dưới Tần Phấn nói. Thương thế trên người thế nào? Được rồi, không sai biệt lắm. Cảm giác Thiên Ma Tông suối nước nóng hiệu quả tương đối tốt. Nói nhảm, tóc đỏ trưởng lão liếc mắt ở trong lòng nghĩ đến. Cái này suối nước nóng chính là nhân công chân khí làm nóng mà thành. Thời thời khắc khắc đều nắm chắc 10 cái ma nô chờ lệnh. Mà lại mỗi vị ma nô đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Bảo đảm tuyệt đối chân khí tinh khiết. Cho nên cũng sẽ đối Tần Phấn thể nội trí chân ma khí có siêu cường bổ sung hiệu quả. Vì có thể để cho Tần Phấn hưởng thụ được tốt nhất hiệu quả trị liệu. Đều không biết rõ Thiên Ma Tông hướng bên trong đập bao nhiêu tài nguyên. Liền tóc đỏ trưởng lão đều nhìn có chút đỏ mắt. Hắn tại Thượng Kiếm Tông đều không có loại đãi ngộ này. Tần Phấn lập tức tại Thiên Ma Tông bên trong đơn giản tựa như là nửa cái chủ nhân đồng dạng. Ngươi là sao? Được rồi, ngươi cũng nên dọn dẹp một chút hành lý. Nhóm chúng ta lần này đến Thiên Ma Tông nhiệm vụ đã hoàn thành. Cũng kém không nhiều là thời điểm trở về. Hai tên đệ tử thương thế đều đã hoàn toàn khôi phục. Mà lại mình cũng cùng Giản Mưu thỏa đàm. Kia tự nhiên là không có gì tất yếu tại Thiên Ma Tông tiếp tục ở lại. Nha, đúng rồi. Tóc đỏ trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nói với Tần Phấn đến. Thánh Viêm Môn Hoàng Tâm nhờ ta hướng ngươi mang câu nói. Hắn đã nhận biết đến giữa các ngươi khắc sâu chênh lệch. Cho nên sẽ tại sau khi trở về cố gắng gấp bội. Luôn có một ngày sẽ ở trên thân thể ngươi lấy lại danh dự. Không tệ không tệ. Lần này là thật tại Thánh Viêm Môn trước mặt tăng thể diện. Nói xong tóc đỏ trưởng lão một mặt. Thần thanh khí sảng. Lúc ấy kia Thánh Viêm Môn kinh ngạc biểu lộ để hắn hiện tại nhớ tới đều là dư vị vô tận. Thật hay giả. Tần Phấn nghe xong mặt mũi tràn đầy thống khổ, đều là cái này đại ca ở không đi gây. Sự, không phải ta cũng sẽ không bị đánh thành dạng này. Yên tâm, bị đánh lén khoản nợ này tông môn nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Không đem hắn phủ môn giết cái không chừa mảnh giáp ta liền đến không cái này thế đạo đi một lần. Tóc đỏ trưởng lão thần sắc biến đổi. Lời nói sục sôi ngay tiếp theo nhiệt độ chung quanh cũng đang không ngừng lên cao. Ngài kiềm chế một chút sinh khí. Cái này hoàn cảnh vốn là không tốt. Một đạo thanh âm đột ngột cắm vào hai người đối thoại ở giữa. Tần Phấn cùng tóc đỏ trưởng lão ngẩng đầu nhìn từ trước đến nay người. Chính là Thái Ất Cung Rear Map đạo trưởng. Tần Phấn tiểu hữu, tại hạ muốn ly khai trở lại Thái Ất Cung. Lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào. Cáo từ thời khác, có thể để cho ta vì ngươi tính một quẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.